Võng du tranh bá Iriel Đại Lục, chương 152, trận chiến thánh địa Azilaran 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, góc hỏi ý kiến tơ đã chế ra bản cấp độ theo tiếng Việt cho dễ nhớ update ở chương này luôn. 150, võ đồ, trước kia, bình thường. 50, 59, võ sĩ, warrior. 60, 69, võ tướng, crisis. 70, 79, võ vương, hero. 80, 89, võ hoàng, Champion. 90-99, võ tông, Paladin. 100-149, võ tôn, Crusader. 150-199, võ đế, Guardian. 200-299, võ quân, Divine. 300-399, võ thánh, Oblivion. 400-499, bán thần, Half God. 500-999, vị thần, The God. 1000-4999, thượng cổ thần, Passion God. Mấy bác muốn ta viết cấp kiểu nào thì nhớ bình luận nha, ta sẽ dựa theo bình luận để viết ra. Kiểu 1 gần như bỏ số cấp, chỉ ghi võ đồ, võ tướng, võ thánh. Kiểu 2, võ đồ, cấp. Kiểu 3, kiểu trước kia, hero, cấp, divine, cấp. Kiểu 4, tổng hợp cả hai, ví dụ, divine, võ quân, cấp. Kiểu 5, giống kiểu thứ 4, võ quân, divine, cấp. Kiểu 6, võ vương nhị tinh, hero, cấp 72, ta để gần giống đa số các chuyện dị giới Trung Quốc nên kiểu Việt này các bác khá dễ nhớ, khá quen thuộc, không phải suy nghĩ. Nhưng ban đầu ta không muốn phương Tây. Fantasy lại dính yếu tố tông cổ vào đây, giống như vụ rồng vậy, ta hạn chế gọi rồng là long, chỉ có rất ít như Hắc Long Nagura, Hỏa Long Desmond nghe cho nó ngầu hơn một chút thôi, chứ bình thường ta vẫn cố gọi là rồng lửa bla bla bla. Bây giờ là theo ý các bác thôi. Kiểu Latin thì hơi khó nhớ, nhiều lúc ta cũng quên, phải mở dữ liệu để check lại. PS, mịa nó, viết chuyện fantasy, đang viết cứ phải mở dữ liệu để xem lại tên nhân vật nên nhiều lúc ta gọi nhầm, mong các bác thông cảm. PS 2, cố xong bộ này, chuyển qua thể loại khác cho đỡ đau đầu, làm thế giới fantasy khá là mệt mỏi, nào là hình dung bản đồ tộc thế lực đế quốc vương quốc bla bla. Mấy bác không biết chứ số file chứa thông tin nhân vật của ta còn nhiều gần bằng cả số file viết chương, nói thật đấy, không đùa đâu, xạo làm chó. Trong một khu rừng rậm, nằm phía bên ngoài thánh địa Azilaran cũng không xa lắm, vẫn có thể cảm nhận được chấn động của những cuộc chiến bên ngoài kia. Hoàng tử, chúng ta nên đi hướng nào? Ilias Sindori dùng kiếm bổ đôi sọ não của một con Dread thở dốc hỏi hoàng tử Bernard Nero. Có vẻ như, những con Dread từ bên trong lăng mộ cổ đại tràn ra, mạnh hơn nhiều so với những Dread thông thường, chúng có cơ thể nhìn có vẻ tàn tạ hơn, nhưng lại khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn. Hoàng tử Bernard Nero trầm giọng nói, tìm cách tiến về khu Sivo, theo ta biết, khu Sivo là khu vực duy nhất trong 8 khu ít bị Dread chiếm lĩnh nhất. Người nớt mạnh mẽ, hiếu chiến, nhưng đồng thời cũng có kỷ luật cao, cường giả nhiều. Đến cả người bình thường của tộc nớt cũng mạnh mẽ không kém gì binh sĩ của tộc Meo. Chính vì vậy, những vương quốc tại khu Sivo vẫn kiểm soát được khá nhiều đất đai, không đến mức bị Dread đánh đến mất đất như tộc Orc, hay phải chui giúp cố thủ trong những thành trì lớn như tộc Meo. Được ăn học đào tạo đàng hoàng, nên đầu óc của hoàng tử Bernard Nero vẫn được xem là tốt nhất nhóm. Tu sĩ Rowan Valerian thì chưa ra ngoài bao giờ, nên các quyết định quan trọng thuộc về hoàng tử Bernard Nero. Lần này, kể cả ông Will, đều phải căng sức ra chiến đấu. Như một cơn thủy triều, xuất phát từ 4 phương 8 hướng, đám Dread điên cuồng tràn về phía nhóm người hoàng tử Bernard Nero. Không đến mức dày đặc nhưng số lượng không ít hơn 500 con. Thời gian qua, vì phải di chuyển nhiều, chiến đấu với Dread nhiều, nên khả năng chiến đấu của cả hoàng tử Bernard Nero lẫn gã nát rượu Ilias Sindori đều tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng tử Bernard Nero từ một vị hoàng tử tuấn tú, điển trai, nam tính, nhiều học thức mặc dù không có nhiều quyền lực nhưng vẫn toán ra khí chất hoàng gia, phong độ lịch lãm. Nhưng hiện tại, hoàng tử Bernard Nero đã trở thành một gã có phần thô lỗ. Vẫn tri thức đầy mình, nhưng độ hôi của cơ thể cũng chẳng kém gì tri thức. Thời gian dài không được nghỉ ngơi, liên tục di chuyển khắp nơi, làm cho hắn hơi gầy, gương mặt thanh tú khi xưa có phần góc cạnh, râu ria cũng lộn xộn, mái tóc rối tung. Đổi lại, khả năng chiến đấu của hoàng tử Bernard Nero được tăng cường rất nhiều từ một võ đồ. Bình thường, hắn hiện tại đã là một võ tướng. Crisis, cấp 67, test đó, nếu được ta giữ kiểu này. Hoàng tử Bernard Nero trước kia, là một thanh niên vung kiếm vài lần cũng đã mỏi như tay, đau nhức cả tuần mới khỏi còn phải tẩm bổ đầy đủ, có người hầu xoa bóp. Hiện tại, đã qua mấy tháng liên tục chém giết, đồ ăn còn không đủ ăn no, không có người hầu, đến câu đi lông đen nó còn không xoa bóp cho, nhưng lại cảm thấy bình thường. Đúng là do hoàn cảnh mà thành cả. Còn về phần gã nát rượu Ilias Sindori cũng đã đến cấp võ hoàng. Champion, cấp 83, ba người đàn ông trong nhóm mặc dù có khả năng chiến đấu không tệ, nhưng đối mặt với hàng trăm con Dread vốn là những chiến binh thời cổ đại biến thành, trở nên vô cùng chật vật. Hơn nữa, ba người lại còn phải bảo vệ một nữ nhân yếu đuối, không có sức chiến đấu, lại thêm một con chó vô dụng, trừ sủa và bắt chuột thì không biết làm gì khác. Hoàng tử Bernard Nero thế này không ổn, ba người các ngài cứ tìm cách rời đi trước đi, một mình ta ở lại đây cũng được. Nữ tu sĩ Rowan Valerian ôm chú chó Cody tìm cách tránh xa những con Dread đang tiến tới gần, bình tĩnh nói. Nàng biết vì bảo vệ nàng, nên ba người kia mới bị đám Dread vây lại. Dread có tốc độ không nhanh lắm, chỉ nhanh hơn người thường đi bộ một chút, vào khoảng 7-8 km mỗi giờ. Nếu như muốn, ba người hoàng tử Bernard Nero, Ilias Sindori và ông Will hoàn toàn có thể tự đột phá vòng vây Dread, dùng khả năng của mình, mở một đường máu tiến về phía tây bắc hướng về vương quốc Mocha của khu Sivo. Nữ tu sĩ Rowan Valerian vốn là một người lương thiện, như vụ nàng dặn dò động vật hoang dã tại khu rừng nơi nàng sinh sống, dạy cho chúng cách tránh xa thợ săn. Cũng vì vậy nên mấy người hoàng tử Bernard Nero mới không thể săn được thú hoang, đói méo mồm cả nửa tháng. Vừa lương thiện, vừa thông minh, vừa biết suy nghĩ, vừa biết đặt mình vào vị trí của người khác nên nữ tu sĩ Rowan Valerian biết mình hiện tại chỉ là gánh nặng của đội. Nữ tu sĩ, cô không cần suy nghĩ nhiều, cứ theo sau bọn ta là được. Để đến được đây ta giết không dưới 500 con Dread đâu. Dăm ba con Dread không ăn nhăm gì. Mặc dù rất mệt mỏi, hai tay như mất cảm giác gắng sức vung kiếm đánh bại Dread nhưng hoàng tử Bernard Nero vẫn mạnh mồm. Mặc dù hiện tại quần áo, bề ngoài không hề hợp với thân phận hoàng tử, nhưng hoàng tử Bernard Nero vẫn phong độ, vẫn mang phong thái quý tộc đúng nghĩa. Ilias Sindori nhếch mép nói, bỏ rơi đồng đội, là rác rưởi. Người nhà Sindori không có suy nghĩ này. Ông Will, mọi chuyện nghe hoàng tử. Nữ tu sĩ Rowan Valerian thở dài nói, được rồi, ta sẽ cố gắng tự bảo vệ. Biết suy nghĩ, làm đồng bạn của nhau mấy tháng, nàng biết rõ tính cách của ba người này, đã quyết định thì không cần phải đắn đo nhiều. Bớt nói cũng coi như giúp ba người họ tập trung hơn vào chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng tử Bernard Nero và ông Will gần như sụp đổ, sức cùng lực kiệt. Chân thì vẫn có thể bước đi, nhưng cánh tay đã vô cùng mệt mỏi, mỗi lần vung kiếm cũng thấy mệt mỏi. Ông Will, ngài hãy kết hợp với hoàng tử, một người cản, một người giết, một đòn giết tiết kiệm sức lực. Ilias Sindori hai mắt lạnh lùng, vùng kiếm chém đứt cổ một con Dread, bình tĩnh nói. Trong ba người, mặc dù ông Will mạnh nhất, cấp cao nhất, nhưng trẻ, dẻo dai, có kinh nghiệm chiến đấu nhất là gã nát rượu Ilias Sindori. Một đường lang thang từ bắc xuống nam, cho dù nát rượu, cũng phải sở hữu kỹ năng chiến đấu, sinh tồn xuất sắc. Trong nhóm, ai cũng biết Ilias Sindori là một người có quá khứ phức tạp không phải như hắn thể hiện bây giờ. Nhưng không ai hỏi Ilias Sindori đã trải qua những gì, đây là tôn trọng lẫn nhau. Như việc Ilias Sindori mặt không đổi sắc khi thấy được khuôn mặt xinh đẹp của nữ tu sĩ Rowan Valerian, trong khi ngay cả hoàng tử Bernard Nero cũng phải kinh diễm, đã cho thấy sự đặc biệt của hắn. Biết đâu gay, v. Khi chiến đấu chém giết Ilias Sindori như hoàn toàn biến thành một người khác lạnh lùng, tàn nhẫn, ra tay quyết đoán, chuẩn xác, ánh mắt không có cảm tình. Có phần giống kỵ sĩ Khải Huyền Đét, giết Dread trong mắt Ilias Sindori giống như chém đứt một khúc tre vậy. Phốc, phốc, phốc, bỗng nhiên, những mũi tên từ phía sau lưng ba người liên tục xuất hiện, chuẩn xác xuyên thủng sọ não của những con Dread. Hàng chục mũi tên, như chiếc phao cứu sinh, giải tỏa áp lực cho mấy người hoàng tử Bernard Nero. Hoàng tử Bernard Nero khẽ thở dài một hơi, không cần biết người đến là ai, nhưng thật đúng lúc hắn và ông Will quả thật không trụ được lâu nữa. Cách chương.